Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2697, chương 2698, Hồng Mông Chí Bảo chi uy. Hồng Mông Chí Bảo, đó là Thánh Hoàng Thiên Cường giả đều tha thiết ước mơ bảo vật. Hiện tại, lại xuất hiện tại một cái vô cực thiên vị trong tay. Hắn có thể nào không sợ hãi? Nhưng là rất nhanh, ánh mắt của hắn liền do chấn kinh biến thành tham lam. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, ở trong mắt Lục Nham, một cái vô cực thiên vị cầm trong tay Hồng Mông Chí Bảo. Đó chính là cho hắn đưa bảo vật tới. Ha ha ha, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Tiểu tử, bản thống lĩnh thật sự là muốn cảm tạ ngươi. Thế mà đưa tới cho ta bực này trọng bảo. Lục Nham cười to nói. Cái này hư vô mờ mịt khí tức. Liền Liên Thành trên đầu Tô Ý cũng cảm thấy. Loại khí tức này chỉ có Hồng Mông Chí Bảo có thể phát ra. Hắn coi như chưa thấy qua. Cũng đoán được. Thấy vậy, hắn biến sắc nói. Tam điện chủ quá qua loa. Loại bảo vật này lấy ra. Cái kia lông xanh thống lĩnh há có thể buông tha hắn. Diệp Viễn cười nói. Ngươi nếu có bản sự, cầm lấy đi lại có làm sao? Lục Nham cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi cũng quá coi thường Ngọc Hoàng Thiên Cường giả. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là Ngọc Hoàng Thiên? Giống, Lục Nham bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Cả người biến thành một cái bốn chân lông xanh thú. Chính là lông xanh thanh nham thú. Oanh, chỉ gặp Lục Nham một tiếng giống. Mặt đất trực tiếp sập lún xuống dưới. Diệp Viễn chỉ cảm thấy mình thân thể đột nhiên hạ xuống. Phảng phất bị cái gì cầm giữ đồng dạng. Kinh khủng trọng lực, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Ha ha ha, tiểu tử, thế nào? Đây là nghìn lần trọng lực trận, cùng là Ngọc Hoàng Thiên Cường giả, cũng đừng hòng từ ta trọng lực lồng giam bên trong đào thoát ra ngoài. Hiện tại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người bảo vật có làm được cái gì? Mãn Thiên Tinh Vũ, lên, trong tiếng cười lớn, mặt đất bụi đất dơ lên, trên không trung ngưng tụ ra vô số nham thạch, những này nham thạch. Đều là trải qua thổ chi pháp tắc cải tạo qua, cứng rắn đến cực hạn, sau một khắc, chính là thạch phá thiên kinh một kích. Ha ha, tiểu tử kia coi là, Ngọc Hoàng Thiên Cường giả chỉ có chút thực lực ấy sao? Nghìn lần trọng lực trận, chính là cùng giai võ giả nhìn thấy thống lĩnh, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Tiểu tử này động đều không động được, còn thế nào thi triển bảo vật? Thật là một cái ngu xuẩn. Lần này thống lĩnh phát đạt. Đây chính là trong truyền thuyết Hồng Mông Chí Bảo A. Ngoặc kép, trung thú nhìn thấy Diệp Viễn lâm vào trọng lực trận. Đã phán định hắn tử hình. Dù sao, bảo vật mạnh hơn. Người thi triển không được cũng là không tốt. Coi như có thể thi triển. Tại cái này nghìn lần trọng lực giữa sân. Mọi cử động chậm đến cực hạn. Chờ chiêu thức của ngươi phát ra tới, sớm chết đến mức không thể chết thêm. Tiểu tử, ngươi Hồng Mông Chí Bảo, bản thống lĩnh liền nhận. Mãn Thiên Tinh Vũ, rơi, Lục Nham làm cái ép xuống thủ thế. Cái kia đầy trời cự thạch, trực tiếp đập xuống, cái kia thanh thế, cảm giác tựa như là trời sập xuống đồng dạng. Vô luận chân linh đại quân hay là Định Nam thành các cường giả. Từng cái thấy đột nhiên biến sắc, Lục Nham này có thể trở thành thống lĩnh, thực lực quả nhiên không phải tầm thường. Hắn coi như tại trong Ngọc Hoàng Thiên, cũng coi là thực lực cực mạnh tồn tại. Trong cùng giai, chỉ sợ hắn hữu địch thủ. Tô Ý thấy cảnh này, không khỏi khẽ thở dài một cái. Nhưng mà, ngay tại những cái kia cự thạch sắp rơi xuống đất thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Oanh, cự thạch bụi bên trong, một cái bóng cự long phá không mà ra, đem đá rơi đánh chúng vỡ nát, mà đầu kia cự long không có chút nào ngừng, trực tiếp từ trọng lực giữa sân xông ra, bay thẳng Lục Nham, giống một đạo tiếng long ngâm vạch phá thương khung. Cái này huyễn ảnh cự long còn mang theo kinh thiên kiếm ý. Đây là một đầu từ kiếm khí ngưng tụ mà thành cự long. Oanh, Lục Nham vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp chịu vừa vặn, bị đánh bay ra ngoài. Phòng ngự của hắn cực kỳ dày đặc, nhưng lúc này, trên người hắn tràn đầy vết kiếm, giống như thiên đao vạn quả đồng dạng. Một kiếm này uy lực quá kinh khủng, tuyệt đối đạt đến Ngọc Hoàng Thiên cấp độ. Nghìn lần trọng lực trận tự sụp đổ, Lục Nham một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Viễn, tràn đầy không thể tin được. Một cái hạ vị vô cực thiên, chẳng những phá chính mình nghìn lần trọng lực trận, càng là phá phòng ngự của mình. Cái này sao có thể? Diệp Viễn chậm rãi từ đá rơi bên trong đi ra, nhìn xem hắn thản nhiên nói, ta nói qua, kiến thức của ngươi quá nông cạn. Hồng Mông Chí Bảo dựng tại hỗn độn, mang theo thiên địa chi linh, uy lực vô tận, căn bản không phải thiên linh chí bảo nhưng so sánh. Huống chi, cái này Hồng Mông Chí Bảo với ta mà nói, gần như có thể nói là chế tạo riêng. Phải biết, Diệp Viễn tại trong biển rộng, có thể bằng vào Bích Hải Thần Loa chém giết Hắc Giao Vương bực này nửa bước Thánh Hoàng Thiên Cường. Giả, tại lục địa này phía trên, mặc dù không cách nào mượn nhờ lực lượng đại hải, nhưng đối phó với một cái hạ vị Ngọc Hoàng Thiên, hay là không nói chơi. Huống chi, thanh này Long Tuyền kiếm có thể đem kiếm khí của hắn cùng long khí kết hợp với nhau, biến hóa đa đoan, uy lực vô tận. Vừa rồi một chiêu này, Diệp Viễn đồng thời sử dụng kiếm khí cùng long khí, lấy kiếm khí ngưng tụ long khí, phát ra cường tuyệt một kiếm. Ảo ảnh kia là một con rồng, nhưng cũng là một đạo kiếm khí. Bại Lục Nham, tự nhiên cũng hợp tình hợp lý, mới vừa rồi còn đang gọi chân linh đại quân, lúc này hoàn toàn tĩnh mịch, thống lĩnh của bọn họ, thế mà bại. Nghìn lần trọng lực trận, thế mà đều khốn không được vô cực thiên vị này. Gia hỏa này, là quái thai sao? Lục Nham một mặt vẻ chấn động, hắn bị Diệp Viễn nói kinh đến. Hoàn toàn chính xác, hắn biết Hồng Mông Chí Bảo là cao hơn thiên linh chí bảo bảo vật. Nhưng Hồng Mông Chí Bảo mạnh bao nhiêu? Hắn chưa bao giờ thấy qua. Hồng Mông Chí Bảo loại bảo vật này, tại toàn bộ Vũ Thanh Đại Lục bên trên, cơ hồ là tuyệt tích, liền xem như Vạn Yêu Đại Sơn bên trong mấy cái kia Thánh Hoàng Thiên, cũng không có Hồng Mông Chí Bảo. Vừa rồi cái kia một kiếm chi uy, hắn rốt cục thấy được. Đương nhiên, Diệp Viễn trên thân thế mà phát ra hai đạo tính chất hoàn toàn khác biệt lực lượng, thậm chí còn dung hợp làm một. Loại chuyện này đơn giản không thể tưởng tượng. Người rốt cuộc là ai? Lục Nham sắc mặt ngưng trọng nói, hiện tại là ta hỏi ngươi, ngươi chỉ cần trả lời liền tốt. Các ngươi từ chỗ nào đến? Diệp Viễn thản nhiên nói. Lục Nham sắc mặt biến đổi không chắc, bất quá vẫn là đáp, bản thống lĩnh đến từ Vạn Yêu Đại Sơn, chính là Vạn Tượng Đại Vương dưới trướng. Tiểu tử, biết cất nhắc cũng không cần xen vào việc của người khác, nếu không ngươi chịu không nổi. Diệp Viễn trong lòng giật mình, đám gia hỏa này quả nhiên là đến từ Vạn Yêu Đại Sơn. Nếu là như vậy, vậy thật là phiền toái. Vạn Yêu Đại Sơn bên trong đại yêu thực sự nhiều lắm, nghe nói trong đó còn có mấy đầu Thánh Hoàng Thiên cấp độ chí cường giả. Hưu. Diệp Viễn huy động Long Tuyền kiếm, một đạo kiếm mang phát ra, đem Lục Nham lần nữa nện bay ra ngoài. Ta nói qua, ta hỏi ngươi đáp, nói nhảm thì không cần nói. Dài dòng nữa, ta cũng lười hỏi ngươi. Ta nghĩ nhiều như vậy chân linh, luôn có nguyện ý trả lời. Diệp Viễn thản nhiên nói. Lục Nham biến sắc, cắn răng nhẹ gật đầu. Hắn đã nhìn ra Diệp Viễn không phải đang nói đùa. Ngươi đến từ Vạn Yêu Đại Sơn, làm sao sẽ đánh tới Định Nam Thành đến? phương Bắc thành trì, chẳng lẽ đều đình trệ rồi? Diệp Viễn hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Đại yêu bọn họ một đường xuôi nam, đều đánh tới bờ biển. Cái kia phương Bắc thành trì chỉ sợ nguy hiểm. Phương Bắc thành trì, tuyệt đại bộ phận đã bị chúng ta chiếm lĩnh. Thiên Nam thành còn không có đình trệ. Bất quá bọn hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Lần này, chúng ta 5 vị nửa bước Thánh Hoàng Thiên Đại Vương đồng loạt xuôi nam. Thiên Nam chi địa tất nhiên không có một ngọn cỏ. Lục Nham trầm giọng nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,